Chiến thần bất bại, chương 1858. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có thể dung hợp được 5 trái tim rồng cả nghìn năm nay có thể đếm trên đầu ngón tay là bởi vì điều kiện để dung hợp 5 trái tim rồng cùng một lúc vô cùng hà khắc, ví dụ như trái tim rồng xích long buộc phải do cảnh giới chủ soái dung hợp, mà trái tim kim long và trái tim bạch long thì buộc phải dung hợp ở cảnh giới thiên vương, tiếp theo mới có thể dung hợp những trái tim rồng khác, mà trái tim rồng bạch long hay tim rồng kim long thì cũng như nhau, chỉ cần người dung hợp chết hoặc bị giết thì tim rồng sẽ tự khắc trở về điểm ban đầu đợi người tiếp theo tìm thấy và dung hợp hai trái tim rồng. Cũng có thể nói, bất luận là ai, muốn dung hợp trái tim rồng bạch long thì đều phải chịu đựng những mối nguy hiểm thập tử nhất sinh mới có thể vượt qua được lôi hải. Đây chính là một loại khảo nghiệm đối với người dung hợp, cũng là một loại khảo nghiệm với người dẫn đường. Trong lịch sử có rất nhiều người đều đã chết trong lôi hải ở Côn Luân. Thế nhưng bất luận bao nhiêu người đã nuốt hận ở Côn Luân thì cũng không có cách nào ngăn cản được những kẻ muốn biến mình trở nên mạnh hơn, muốn dung hợp 5 trái tim rồng nối tiếp nhau tìm tới Côn Luân. Tiền bối, vậy, giờ tôi sẽ theo ông trở về Côn Luân luôn sao? Tiêu Chính Văn nghiêm túc hỏi. Nhạc Trung Kỳ khẽ lắc đầu nói. Không, lần này tôi đến chỉ để hẹn cậu một tháng sau tới Côn Luân tìm tôi cũng phải chuẩn bị ít nhiều, dù gì tới lôi hải cũng không phải là chuyện nhỏ. Cậu cũng trở về lo liệu mọi chuyện trong nhà đi, nói thật thì ngay cả lão già như tôi cũng không nắm chắc có thể sống sót trở về, lỡ như xảy ra chuyện bất chắc gì thì cũng không đến nỗi để cho người nhà phải lo lắng. Nhạc Trung Kỳ điềm nhiên nói. Với độ tuổi này của cụ ấy thì sớm đã xem nhẹ chuyện sống chết. Thế nhưng Tiêu Chính Văn thì khác, dù gì anh cũng còn vợ con, trong nhà vẫn còn biết bao nhiêu chuyện. Giới chính trị Hoa Quốc cũng rất xem trọng Tiêu Chính Văn. Vậy nên những chuyện cần giao phó quá nhiều thời gian một tháng đối với ông cụ Nhạc mà nói vẫn còn hơi gấp rút. Được vậy thì một tháng nữa chúng ta gặp lại ở gò đất Côn Luân. Tiêu Chính Văn chắp tay nói với Nhạc Trung Kỳ. Nhạc Trung Kỳ khẽ gật đầu nói. Ừ, nhớ kỹ, sau khi trở về không được nói cho bất cứ ai biết về chuyện này, nếu không sẽ mang tới rắc rối cho cậu đấy. Những kẻ nhòm ngó tới di tích Long tộc không chỉ có phái Quang Minh, mà dung hợp tim rồng lại là chiếc chìa khóa duy nhất để khai màn bí mật di tích Long tộc, vậy nên buộc phải đề phòng những kẻ có dụng ý xấu xa. Vừa nói, Nhạc Trung Kỳ vừa đưa ánh mắt bình thản nhìn về phía đỉnh núi phía xa. Lúc này, Võ Thí Thiên đang đứng trên đỉnh núi với cặp mắt tóe lửa, nhìn chăm chăm về phía Tiêu Chính Văn, anh lại sống dậy từ trong cõi chết hóa nguy thành an thêm lần nữa. Thật ra ông ta âm thầm tới đây chính là muốn đợi tới lúc Tiêu Chính Văn sức cùng lực kiệt thì đột ngột ra tay, dùng tính mạng để uy hiếp ép Tiêu Chính Văn nói ra cách thức dung hợp tim rồng. Cách chương.